Quan Môn, chương 828 không ngại huyết tẩy một lần, lúc này Cam Tĩnh đã chạy lại chỗ hắn, đang cầm máu và vân vân, hắn đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi, sắc mặt nhưng lại dường như khó xem, có chút đổ mồ hôi lạnh. Mặt khác hai cảnh vệ khác cũng từ phía xa đánh bọc hậu đi qua, theo chân bọn họ hội hợp. Gọi điện thoại trợ giúp đi, trước tiên là phải giải quyết vấn đề người bị thương. Diệp Khai nhìn nhìn người bị thương. Trong lòng tự nhủ người này cần tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện mới được, thời gian mà kéo dài, cái chân bị thương này dễ dàng xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Trên núi tổng cộng có 4 người, bị đạn hỏa tiễn nổ chết 1 người, thời điểm chúng ta đi lên đánh chết 2 người, còn lại 1 người biết trước thời cơ, lại để cho hắn trốn thoát rồi. Lý Hải có chút buồn bực đối với Diệp Khai nói ra. Nơi này, hắn chạy thế nào được? Diệp Khai nhìn nhìn ngọn núi đối diện, vách núi dốc đứng, thật sự rất hoài nghi đối phương chạy thoát như thế nào đấy. Thằng này có dù động lực. Cam Tĩnh cũng đưa cánh tay ra trước mặt để xử lý thương thế, nghe vậy liền giải thích nói. Dù động lực. Sau khi Diệp Khai nghe xong, nhìn nhìn vách núi đối diện, trong lòng tự nhủ ở đây sử dụng dù động lực vẫn tương đối thích hợp, vừa rồi thừa dịp đám người Lý Hải đi lên núi, xác thực cũng đầy đủ thời gian để hắn phát động dù động lực. Đáng tiếc vừa rồi không đem súng bắn tỉa đi tới, bằng không mà nói, coi như là hắn có dù động lực, cũng có thể bắn hắn rơi xuống. Lý Hải có chút hối hận nói. Được rồi, hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy được, cuối cùng là bắt được mấy tên đã chết, từ trên người bọn hắn cũng có thể điều tra ra một số tin tức đấy. Diệp Khai nhìn nhìn ba cái thi thể đang nằm trên mặt đất, thở dài nói. Nhị thiếu gia ngươi thật lợi hại. Lần thứ nhất dùng rocket launcher liền đánh rớt một chiếc máy bay trực thăng. Lúc này mọi người mới nghĩ tới chuyện vừa rồi, không khỏi tán dương Diệp Khai. Vận khí tốt a, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới chúng ta có rocket launcher. Diệp Khai nghe vậy liền cười cười nói. Nếu như mà không chuẩn bị đầy đủ hết, cảnh vệ của mình cũng đều là nhân vật có sức chiến đấu cường hãn, thì lúc này thực sự sợ là có chút vấn đề, dù sao đối phương ngay cả người bắn tỉa và trực thăng. Dù động lực đều đã sử dụng, lại ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn vẫn không đắc thủ, thuần túy là vấn đề vận khí. Cái gì? Lúc này đây, Diệp lão gia tử nhận được tin tức, không khỏi giận tím mặt. Bởi vì chuyện Diệp Khai muốn đính hôn, gần đây Diệp gia đều rất náo nhiệt. Mặc dù nói Diệp lão gia tử như cũ là đang ở trong đại nội, nhưng mà bọn hắn là những người lãnh đạo ở tầng thứ này, thời điểm gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ hỏi thăm một tiếng. Cười tỏ vẻ mình đến lúc đó sẽ đi tham gia nghi thức đính hôn, vân vân. Diệp lão gia tử đối với tình hình của Diệp Khai là tương đối hài lòng. Nhưng mà hôm nay rõ ràng lại nhận được điện thoại của Diệp Khai gọi tới, nói là ở trên đường đến Bắc Kinh, lại một lần nữa gặp tập kích, hơn nữa hoài nghi là đối phương vì giết hắn mà tới, rõ ràng làm ra sự kiện núi lở, đồng thời còn xuất động tay súng bắn tỉa và trực thăng, thậm chí còn có một người đã chạy thoát bằng dù động lực. Sau khi nghe được tin tức này, Diệp lão gia tử có thể nói là tức sùi bọt mép, vỗ bàn. Vô pháp vô thiên. Diệp lão gia tử nổi giận đùng đùng nói ra. Lão đi tới đi lui ở trong phòng, rốt cục hạ quyết tâm, phất tay với thư ký nói ra. Để ta gặp đồng chí Giang Thành, ta muốn đi qua đó nói một chuyện. Thư ký nghe xong, lập tức gọi điện thoại qua. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn còn chưa nhìn thấy thủ trưởng tức giận đến mức như vậy. Gần đây Diệp lão gia tử tương đối nhạt định, rõ ràng cũng có lúc hắn nổi giận như thế, đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Điện thoại rất nhanh đã gọi tới, Diệp lão gia tử tự thân nói. Đồng chí Giang Thành, ta đến chỗ của ông, có chuyện muốn nói. Sau khi đã nhận được câu trả lời thuyết phục, Diệp lão gia tử đi ra cái sân nhỏ của mình, trực tiếp đi bộ đến chỗ của đồng chí Giang Thành. Kỳ thật chỗ của hai người, cũng cách nhau không xa. Giống như là bình thường bọn hắn đi đến gặp nhau, cũng đều là đi bộ. Vừa mới đi tới bên ngoài sân, liền thấy đồng chí Giang Thành đồng chí đã đứng đó rồi, đang đứng ở cửa ra vào nghênh đón lão. Như thế nào mà Diệp lão bỗng nhiên muốn qua đây, nói chuyện trên điện thoại cũng có thể được nha. Đồng chí Giang Thành liền cười nói. Có một số việc, nói trên điện thoại không tiện. Diệp lão gia tử biểu lộ nghiêm túc nói ra. Hả? Đồng chí Giang Thành nghe xong, biểu hiện trên khuôn mặt khẽ động, trong lòng tự nhủ xem ra là có chuyện lớn muốn nói rồi. Diệp lão, mời vào trong. Sau khi hai người vào phòng, Diệp lão gia tử mới lên tiếng. Đồng chí Giang Thành, trên đường Diệp Khai đến Bắc Kinh, lại bị Vũ Trang chặn giết, đối phương chẳng những xuất động tay súng bắn tỉa, dù động lực, còn có máy bay trực thăng Vũ Trang, thậm chí còn ở trên đường lớn chế tạo một hồi núi lở. Cái gì? Đồng chí Giang Thành nghe xong, lập tức lộ ra biểu tình cực độ khiếp sợ. Cái biểu tình này cũng không phải là giả vờ, hơn nữa quả thật khiến cho hắn cảm nhận được khiếp sợ. Dù sao, ở chỗ cách Bắc Kinh chỉ có mấy tiếng đi xe, rõ ràng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng những là muốn ám sát cán bộ trọng yếu, đồng thời còn có lực lượng vũ trang hạng nặng, đây đúng là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Coi như là súng ngắm cùng dù động lực đều là tương đối dễ dàng có được, nhưng mà máy bay trực thăng vũ trang, không phải là người bình thường có thể làm được. Lùi lại một bước mà nói, coi như là có thể có được những vật này, vậy cũng phải có nhân tài biết sử dụng a, chuyện ở nơi này, quả thật có chút lớn rồi. Đồng chí Giang Thành, ta cảm thấy, có một số việc, đã đến lúc phải xử lý rồi. Diệp lão gia tử trịnh trọng tỏ vẻ nói. Đồng chí Giang Thành ngẩng đầu nhìn Diệp lão gia tử, cảm thấy thần sắc trong đôi mắt của Diệp lão gia tử, là vô cùng kiên định đấy, chỉ sợ khó có thể thay đổi được, không khỏi thở dài. Thoạt nhìn có một số việc, mặc dù là cực lực tránh không để phát sinh, nhưng mà thực sự đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, mọi người y nguyên sẽ vì ích lợi của mình, đi làm ra một ít quyết định quyết đoán. Được rồi. Nghĩ đến Diệp gia có tầm quan trọng ổn định cục diện chính trị đối với mình, cùng với từ trước cho tới nay đều ủng hộ, đồng chí Giang Thành rốt cục nhẹ gật đầu. Trật tự bây giờ tất nhiên phải giữ gìn, chính nghĩa tất phải được biểu dương. Ừm. Diệp lão gia tử thấy được thái độ của đồng chí Giang Thành, lúc này mới nhẹ gật đầu. Bất quá, vì để tránh cho ảnh hưởng quá lớn, chúng ta phải thương lượng một chút cho tốt. Đồng chí Giang Thành còn nói thêm, sau khi gọi điện thoại ra ngoài, đại bá Diệp Tử Kiện đến rất nhanh. Ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp ở căn cứ ngoại ô Bắc Kinh cất cánh, chỉ cần 20 phút liền bay tới, trước tiên bay ở trên không trung hai vòng, nghiên cứu địa hình một chút, sau đó một cái dừng lại trên không trung để cảnh giới, hai cái khác liền bay xuống. Nhìn thấy Long Thành từ buồng phi cơ nhảy xuống, Diệp Khai cũng cảm thấy có chút giật mình. Lê Thúc, lão nhân gia ngài như thế nào cũng tới. Diệp Khai đi qua nghênh đón, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ở cửa Nam Bắc Kinh xảy ra loại chuyện này, ta làm sao có thể không đến được. Lê Thúc nắm hai tay Diệp Khai, cao thấp đánh giá một phen, sau đó mới lên tiếng. Nhìn lên thì vấn đề không lớn. Vận khí thật tốt, phần súng ngắm hay mấy cái khác coi như xong, trước đó là núi lở. Xác thực thiếu chút nữa dọa cho đái ra quần. Diệp Khai nghĩ tới tình huống lúc đó, cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi đối với Lê Thúc nói ra. Tiếp đó Diệp Khai liền vươn bốn ngón tay nói. Lần thứ tư rồi. Ta không có khả năng lại dễ dàng để chuyện này phát sinh thêm nữa. Mặc kệ thế lực đằng sau lớn bao nhiêu, nhưng mà dám chơi loại thủ đoạn ngoan độc này, tuyệt đối không cho phép buông thả. Nếu như cao tầng còn do dự, như vậy ta sẽ không bài trừ vận dụng vũ lực tư nhân để giải quyết chuyện này. Ừ, ý tứ này của ngươi, ta sẽ truyền đạt cho quân ủy. Lê Thúc trịnh trọng gật đầu, sau đó mới vừa cười vừa nói. Lão gia tử rất tức giận, đã đi gặp đồng chí Giang Thành, thương lượng xử lý nhân vật sau lưng chuyện này như thế nào. Mục đích chủ yếu mà ta tới đây, chính là lúc ngươi đang tức giận rất nhiều, phải khắc chế tâm tình, đây cũng là yêu cầu của lão gia tử đối với ngươi. Diệp Khai nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thấy Diệp Khai tựa hồ có một bộ biểu lộ như thường, Lê Thúc không khỏi cũng có chút kỳ quái. Ngươi cũng không hỏi xem, chúng ta có hay không tra ra một chút vấn đề gì sao? Hỏi cái này cũng không được gì, người có cấp bậc không đủ, căn bản là không làm ra được hành động như vậy. Diệp Khai khoát tay chặn lại nói. Có thể làm được loại chuyện như vậy, đồng thời lại có lý do làm như vậy, tính đi tính lại cũng không có mấy người. Nếu không như thế, từ thời điểm hai lần trước, các ngươi cũng nên có hành động rồi. Loại chuyện này, kỳ thật Diệp Khai đã sớm suy nghĩ minh bạch. Cộng thêm cả lần này, Diệp Khai tổng cộng gặp 4 lần tập kích có vũ trang, trong đó một lần có quan hệ với Lê Thúc, lần này không nói, nhưng mà 3 lần khác, nhưng cũng là ám sát thứ thiệt. Nếu như nói sau khi quân tình bộ điều tra lâu như vậy, đều không có được tin tức cùng manh mối có giá trị gì. Điều này cũng là quá coi thường bọn họ rồi, chỉ nhìn Diệp lão gia tử đều đem đám cảnh vệ trong trung cục cảnh sát đến làm hộ vệ cho hắn, liền đủ để chứng minh một vấn đề, bọn hắn đã sớm phát giác nhân vật ở sau màn rồi. Chỉ là sau khi đã đến một cấp độ nhất định, muốn giải quyết vấn đề, thực sự không phải là đơn giản như vậy, phải đợi đến một thời cơ tương đối thích hợp mới có thể ra tay, mới có thể một lần hành động mà bắt đối phương, không để một người lọc lưới. Dù sao loại chuyện này một khi bị vạch trần, cũng là đại sự khiếp sợ thế nhân, cho nên không thể xem thường. Ngươi ngược lại là đủ thông minh. Lê Thúc cười cười, sau đó nói. Ngươi nhanh chóng sẽ phải đính hôn, đừng để cho loại chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình, chờ sau khi đính hôn xong, sẽ là lôi đình nhất kích. Được. Diệp Khai nhẹ gật đầu, đồng ý chuyện này. Lê Thúc cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy cùng Diệp Khai nói chuyện đúng là đủ đơn giản, điểm đến là dừng. Tiếp đó người trên hai cái trực thăng bắt đầu lấy xuống các loại dụng cụ, đối với hiện trường xung quanh tiến hành điều tra cẩn thận, kể cả mấy thứ trên thân của người chết, đều tinh tế xem xét một lượt, còn có người đi tới địa điểm mà cái trực thăng bị rơi ở giữa sườn núi, cùng với hài cốt của chiếc trực thăng, đều làm kiểm tra. Cuối cùng, bọn hắn từ trong hài cốt tìm được tổng cộng 3 người, cộng thêm trên đỉnh núi có 3 người đã chết nữa, còn có một người dùng dù động lực chạy trốn, hành động lần này đây. Đối phương điều động một lúc 7 người. Cái này nói lên thực lực của bọn hắn, xác thực là không thể khinh thường. Trên thực tế, đối phương bố trí, mà thoạt nhìn Diệp Khai có chút cảm giác đó là một nước cờ dở. Nếu như đã nhìn chuẩn đối tượng, bất luận dùng cái khác, chỉ cần dùng máy bay trực thăng vũ trang đem 3 chiếc xe ở trên đường oanh lên một lần, không phải vấn đề gì cũng đều được giải quyết sao? Vô luận là làm ra hiện tượng núi lở cũng tốt, sử dụng tay súng bắn tỉa cũng thế. Đều là đánh rắm, không có ý nghĩa thực tế. Đương nhiên rồi, Diệp Khai cũng có thể hiểu cố kỵ của bọn họ, dù sao nếu trước tiên đã dùng máy bay trực thăng vũ trang mà nói, chuyện này sẽ không chừa bất luận đường sống nào nữa đấy, cho dù Diệp gia chết đi một người thừa kế đời thứ 3, nhưng đồng dạng cũng có thể dùng lôi đình chi nộ, đưa bọn chúng nghiền nát bấy. Nếu như có thể lợi dụng nhân công để tạo thành hiện tượng núi lở, đem đám người Diệp Khai đè chết, đây là biện pháp tốt nhất rồi. Tính toán của đối phương vẫn rất tốt, dự tính buổi tối ở đây sẽ có một trận mưa lớn, mặc dù là có một ít dấu vết dùng người chế tạo hiện tượng núi lở, cũng bị mưa to xóa sạch sẽ, tìm không ra bất kỳ chứng cứ gì. Lê Thúc đối với Diệp Khai nói ra, nghĩ được thật tốt, nhưng đáng tiếc là ông trời không giúp bọn hắn. Diệp Khai hừ một tiếng nói, trong mắt lộ vẻ sát cơ. Diệp nhị thiếu gia tuy hàm dưỡng hơn người, hỉ nộ không lộ, người bình thường rất khó đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng mà ở trên đại sự sinh tử, hắn vẫn thấy rất rõ ràng đấy, đối phương hết lần này đến lần khác ám sát hắn, coi như là tượng đất cũng nóng tính, huống chi Diệp nhị thiếu gia không phải là người chịu ăn thiệt thòi. Chuyện này chỉ có thể là dùng máu tươi của cả nhà đối phương để rửa sạch, Diệp Khai sẽ không để ý mà tạo ra một hồi đại đồ sát, đến chấn nhiếp đám tôm tép nhãi nhép có cản đảm đối nghịch với chính mình. Khiến cho bọn họ biết rõ cái gì mới thật sự là Diệp gia. Những thi thể này, ta đều muốn mang về để làm chứng. Lê Thúc đối với Diệp Khai nói ra. Không có vấn đề, mặt khác đem hộ vệ đang bị thương của ta trở về đi. Diệp Khai đối với Lê Thúc nói ra, hắn có một tên cảnh vệ bị thương ở chân, cần được đưa về chạy chữa. Ngươi không ngồi trực thăng trở về luôn. Lê Thúc hỏi. 2 giờ đi đường mà thôi. Ta cũng không tin đối phương còn có thể lại bố trí một hồi ám sát. Diệp Khai khoát tay áo nói. Lúc này đây, là ta muốn đi xe của chính quyền thành phố vào đại nội đấy. Vào đại nội. Sau khi Lê Thúc nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình cổ quái.